Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 99, Sơn Hà vẫn còn. Tang tiến sĩ một lời kinh thiên. Canh thứ ba, một người một mình đánh gục toàn thịnh giai đoạn thường quy thần chính là siêu phàm cường giả đỉnh. Tiêm trở lên, mới có hy vọng, nhưng mà nguy hiểm thần xa xa vượt lên trên thường quy thần. Thường quy cấp, nguy hiểm cấp, căn bản không phải một cấp bậc đồ vật. Người trước là thần nô, người sau là thần phó. Như vậy, một người một mình đánh gục toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Khái niệm gì? Trên địa cầu mạnh nhất tầng thứ cố vấn cấp bậc. Cho tới nay mới thôi. Từng có chiến tích này. Có phần này kinh diễm thế giới không tầm thường năng lực siêu phàm giả ít ỏi. Mà Hoa Quốc đệ thất thiên tài, từ khi hắn gia nhập siêu phàm thế giới, bước lên con đường này còn chưa tới một năm, mọi người hoàn toàn vì đó thán phục. Tên của hắn là Đường Hồng. Nó bản danh, màu đỏ kim không biết được. Quốc tế phương diện chỉ có siêu phàm giả có tư cách biết được. Đệ thất thiên tài nhất thời dương, danh thiên hạ biết, làm như vậy thật được không? Thật không có vấn đề à? Phải biết chúng ta siêu phàm cấm chỉ nổi danh, kỳ thực tuyên bố cố vấn danh hiệu liền được rồi. Có siêu phàm tiêu tụy vì lo lắng sầu lo, vì Đường Hồng cảm thấy lo lắng, còn có lòng tràn đầy nghi hoặc. Trên tin vắn không nói tỉ mỉ trận kia thần chiến đến tột cùng là làm sao nghịch chuyển. Thần chi, tế đài diễn biến, cùng thần chỉ giáng lâm hiển hóa quá trình tương tự, vô pháp ngăn cản. Đúng đấy, phía ta bên này đều thu đến khẩn cấp điều động về trong nước tương quan mệnh lệnh. Tầng thứ hai phòng tuyến mất đi hiệu lực, Tây Ninh phân khu sắp đại vỡ bàn, vạn vạn dặm Sơn Hà quốc thổ có thể sẽ bị trở thành chiến khu. Để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, kết quả mệnh lệnh lại thủ tiêu, Đường Hồng nghịch chuyển thần chiến, lẽ nào thần chi tế đài trong quá trình diễn biến đứt đoạn mất? Trước đừng động nhiều như vậy rồi. Chúc mừng đi, Sơn Hà bây giờ vẫn còn. Mong ước chúng ta siêu phàm giả vĩnh viễn bất bại. Theo tin tức một chút lan tràn, như sao băng xé rách bầu trời đêm, lại như sấm chớp rọi sáng sâu sắc vòm trời, lại một cái hy vọng ánh sáng từ từ bay lên. Có người vung tay hoan hô, có người yên lặng chúc mừng. Một tin tức ấp ủ vô tận quang minh, truyền ra rồi, truyền âm lên rồi, đệ thất thiên tài, bàn sơn nhập thánh, mơ hồ náo động toàn thế giới. Hoa Quốc cảnh nội, đế đô phụ cận, sở nghiên cứu trung ương, siêu phàm giả, ăn mặc một thân ở nhà tay áo dài Tang tiến sĩ lẳng lặng ngồi ở phòng thực nghiệm. Nâng lên gọng kính bạc, hắn rất kính nể siêu phàm giả. Cũng từng khát vọng quá trở thành siêu phàm, thế nhưng quá khó rồi. Từng giới đặc huấn doanh, kinh qua nửa năm lâu dài huấn luyện, bình quân lên vẻn vẹn có 1/4 học viên đạt đến màu đỏ kim ý chí tiêu chuẩn. Đẩy ra cánh cửa kia, bước qua hồng câu kia, đánh vỡ ý chí lực cực hạn, sau đó mới là siêu phàm giả. Thật không kém rồi. Tuy không có hơi một tí hủy thiên diệt địa năng lực, nhưng là không khiêm tốn nói, cùng người bình thường tưởng tượng siêu nhân so với, đây mới là có thể làm cho người đánh đáy lòng ngước đầu nhìn lên siêu phàm lực lượng kẻ nắm giữ. Sức mạnh kia có lẽ không đủ, thế nhưng ý chí đó, tín niệm kia đủ để nát tan hết thảy hắc ám. Đó là vượt qua tất cả cực khổ ánh sáng. Siêu phàm a. Tang tiến sĩ đỡ eo, rầm rầm uống hai đại miệng nước nóng. Hắn cầm lấy 1/4 tư liệu bằng giấy, cẩn thận lật xem lên. Vài phần nhân thể chắc lượng phân tích báo cáo. Đệ tam thiên tài, đệ tứ thiên tài, sắp bước vào thực chiến kiểm tra giai đoạn phệ thần già. Tang tiến sĩ lần lượt xem xong, cuối cùng mở ra Đường Hồng phân tích báo cáo. Xứng đáng là tối cường thiên phú. Tang tiến sĩ nhìn Đường Hồng kiểm tra sức khỏe báo cáo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá, tại sao chạy tới chạy đi? Hắn người ở Tây Ninh phân khu xa như vậy, ta không qua được a. Tang tiến sĩ đáy mắt lóe qua một tia vẻ tiếc nuối. Trầm tư chốc lát, nhớ tới lần trước nhớ ở trong lòng điểm đáng ngờ. Xem ra ta suy luận không sai. Tang tiến sĩ chậm rãi đứng dậy, khẽ hát, đi tới một bên bàn dài, lật ra một cuốn sách nhỏ. Trên bìa ngoài đánh dấu đường hồng hai chữ, chuyên dụng với ghi chép đường hồng, có đo lường số liệu, có xét nghiệm số liệu, ghi chép tin tức trọng yếu. Trong máy vi tính đương nhiên cũng có dành trước tư liệu. Nhưng Tang tiến sĩ tiến hành tuần tra, sẽ lưu lại thăm hồ sơ dấu vết, tiêu trừ không được. Hắn nghiên cứu siêu phàm thần chỉ, cũng không phải toàn năng. Lần trước đường hồng kiểm tra sức khỏe báo cáo, thân thể máu thịt 5 yếu tố, sức mạnh yếu tố, dẻo dai yếu tố, sức chịu đựng yếu tố, nhạy bén yếu tố, tốc độ yếu tố, đường hồng yếu tố sức mạnh này biến hóa, xem ra không quá bình thường. Tang tiến sĩ luôn cảm thấy đường hồng sức mạnh yếu tố hình như cùng còn lại 4 cái yếu tố cắt rời, cũng không phải một thể thống nhất. Phảng phất sức mạnh yếu tố tự mình chạy về phía trước, còn lại 4 yếu tố ôm đoàn. Khó mà tin nổi, Tang tiến sĩ phát ra thán phục, nói thầm, thiệt thòi ta vẫn đang lo lắng đường hồng sức mạnh yếu tố dị thường biến hóa, liệu sẽ có ảnh hưởng đến mi tâm dấu ấn hiển hóa. 4 cái yếu tố cũng có thể tạo thành hoàn mỹ tiểu thiên địa. Ánh mắt hắn đều đang tỏa sáng, cuồng nhiệt, hiếu kỳ, lại có nồng đậm tiếc nuối. Đáng tiếc rồi, nếu như ta là siêu phàm giả, đường hồng đối với ta sẽ không có cảnh giác đi. Tang tiến sĩ lần trước khát vọng siêu phàm là vì càng tốt hơn nghiên cứu thực nghiệm, lần này khát vọng siêu phàm lại là vì đường hồng, muốn tranh thủ đến đường hồng tuyệt đối tín nhiệm. Không có cách nào, ngoại lực vô dụng, cải tạo vô dụng, siêu phàm hạt nhân là ý chí. Tang tiến sĩ sâu tỏ bất đắc dĩ, tài liệu này ta nhất định phải bao bọc lên. Tang tiến sĩ đi tới một bên tư nhân gian phòng, to lớn phòng thực nghiệm, chỉ có một cái gian phòng nhỏ, hoàn toàn thuộc về Tang tiến sĩ, có 3 tầng khóa cửa, nghiêm cấm bất luận người nào tiến vào. Răng rác, Tang tiến sĩ mở cửa phòng, xoay người lại đóng lại, hoàn toàn khóa kỹ, vui vẻ chạy đến đầu giường, từ gối dưới đáy lấy ra một đài tư nhân laptop. Không có mạng lưới mô đun, khởi động máy khởi động, nhập password, Tang tiến sĩ dùng nó ghi chép trọng đại tin tức. Tuy rằng Tang tiến sĩ thực sự không nhớ được lần trước ghi chép tin tức ở khi nào, khả năng trí nhớ không tốt lắm, quên đi rồi. Bất quá, Tang tiến sĩ lay động đầu, tứ đại yếu tố cũng có thể tạo thành hoàn mỹ tiểu thiên địa. Đường hồng thiên phú thật đáng sợ. Đáng giá ghi chép, đồ thần giả Lý Tuyết không nói rất nhiều. Đường hồng là năm nay giữa hè hy vọng một trong. Vừa nghĩ, vừa mở ra kho dữ liệu, Tang tiến sĩ chuẩn bị ghi vào thiên cấp tin tức. Không sai, Tang tiến sĩ đem tin tức trọng đại trình độ phân ra 4 cái cấp bậc. Thiên địa huyền hoàng, cũng coi như là nghiên cứu khoa học bên ngoài một điểm lạc thú. Đường hồng liệt vào thiên cấp đi. Tang tiến sĩ trầm ngâm một chút, di chuyển chuột, mở ra thiên cấp một cột kia, đưa vào tương ứng mật mã, lại trải qua một hệ liệt phức tạp nghiệm chứng, cuối cùng cũng coi như mở ra thiên cấp tin tức kho dữ liệu. Chỉ nghe leng keng một tiếng, trên màn ảnh bắn ra một cái nhắc nhở khung, đại ý là xác nhận chu vi không người lại tiếp tục. Hả? Tang tiến sĩ gạt gạt bên trái lông mày. Hắn có thể xác định, trừ chính mình bên ngoài, không ai có thể tiến vào căn phòng này, càng không ai động tới laptop này. Điều cảnh cáo này nhắc nhở khung là ai nhân vật thiết lập để? Hoàn toàn không có ấn tượng a. Lãng quên, sự tình càng ngày càng thú vị rồi. Tang tiến sĩ chớp mắt hiểu ra, nhếch miệng lên, tiếp tục click. Bạch,